vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 1093 tìm kiếm ngọn nguồn. A Khải, lời này hảo có đạo lý, nó thế nhưng vô pháp phản bác, ký chủ cũng không biết sự. Kia ta càng không thể biết. Hừ, Liễu Vân cứng họng, nàng gần nhất có phải hay không đối thống tử thật tốt quá? Đều bắt đầu ngạo kiều, đột nhiên có chút tưởng niệm lúc trước kia co rúm ở trong đầu. Đại khí cũng không dám ra tiểu thống tử, đây là biết cộng sinh sau. Đã không có sinh mệnh nguy cơ, biết chính mình sẽ không bị bóp nát, liền có nắm chắc nhảy nhót. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân cũng coi như chính mình thống, xác thật không thể bóp nát, ta chỉ là suy nghĩ. Lấy Bùi Vị Ương tính tình, Thánh Tuyền nơi dừng chân, nói không chừng nên gọi Vị Ương nơi dừng chân đâu. Thánh Tuyền, là cái nào Tuyền, không có hoang thú nước suối sao? Như vậy vừa nói, A Khải cũng nhiều không ít tò mò, ký chủ cảm thấy là vì cái gì đâu? Liễu Vân như suy tư gì, cũng chính là tùy tiện đoán xem, này Bùi Vị Ương rốt cuộc có phải hay không kiến tạo nơi dừng chân người kia? Dù sao, hiện tại nơi dừng chân người đã không biết, còn có mặt khác nơi dừng chân, giống như có không ít đều đã đổi quá tôn chủ, Bùi Vị Ương là truyền thừa, vẫn là kiến tạo người, không thể không nói. Bùi Vị Ương nếu là kiến tạo người, này tuổi cùng bối phận thật không thể nghĩ lại, cứ như vậy. Ta lại nghi hoặc, Bùi Vị Ương vì cái gì như vậy chấp nhất Tần Tiêu Giật? Cơ hồ phi hắn không thể a. A Khải thuần thuần, chẳng lẽ nhân gia nam nữ chủ không phải bởi vì ái? Không phải bởi vì quang hoàn sao? Liễu Vân, lại là quang hoàn. Cũng yêu cầu một hợp lý do tới làm nam nữ chủ tiến đến cùng nhau. Không có khả năng thật sự thấy một mặt liền không rời không bỏ. Còn có thể lâu lâu dài dài, kia này quang hoàn so đạo thề còn hữu dụng. Cũng may là có thể làm người phát ra từ nội tâm, đến nội ái. Ha ha, ngươi tin cái này a? A Khải muốn khóc, vì cái gì liền không thể tin? Thuần túy là nào đó dụng tâm kín đáo địch nhân đạp hư, ái, cái này tự kia cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Nó vẫn là thực ảo tưởng ký chủ có thể có ngọt ngào luyến ái, nhưng mà mấy cái thế giới, gì cũng không có, chỉ xem người khác mạo phấn hồng phao phao. Còn ở một bên khái đến vui vẻ vô cùng, A Khải nhiều ít có điểm hận sắt không thành thép cảm giác. Nó đây là khi nào sinh ra tới nhọc lòng. Lão mẫu thân chi tâm Nga. Liễu Vân thấy đám mây vòng qua một ngọn núi sau, càng ngày càng tiếp cận một cái sơn cốc, lập tức ngừng đề tài. Tinh thần phấn chấn ngồi dậy, mắt sáng như đuốc nhìn lướt qua trong sơn cốc, to như vậy sơn cốc. Mấy chục vạn mẫu, thế nhưng rậm rạp đứng đầy hoang thú, có chút hình thể cực đại. Giống một đống di động phòng ở giống nhau, mặt khác cũng không gặp nhiều tiểu, toàn bộ chỉnh chỉnh tề. Tề sắp hàng xuất cốc, cực kỳ giống Tết âm lịch khi trên đại lục đổ xe. Nhắm mắt theo đuôi, phía trước đi ra ngoài, mới có thể di động vài bước, mặt sau nhanh chóng bổ sung thượng, Liễu Vân phát hiện. Sở dĩ như vậy đổ, là bởi vì những cái đó mang cánh hoang thú cũng trên mặt đất. Đồng dạng nhắm mắt theo đuôi đi phía trước nhảy nhót, chờ ra cốc mới có thể triển khai cánh trời cao. Khi đó, bên ngoài thoạt nhìn liền phải thông suốt rất nhiều. A Khải ngoặc kép, vì cái gì nơi này không thể phi? Chẳng lẽ sơn cốc còn cấm phi sao? Nếu không phải, hoang thú hành động còn càng mau. Liễu Vân, như bây giờ đã đủ dùng, lại mau cũng chỉ là xếp hàng chờ, lại đi phía trước nhìn xem, đám mây đi phía trước bay đi. Muốn tìm kiếm hoang thú xuất hiện địa phương, kết quả phát hiện. Đó là một mặt cao ngất trong mây vách núi, mang cánh sẽ từ vách núi trung bay ra tới, sau đó rơi xuống trên mặt đất, tự giác chỉnh tề xếp hàng, không mang theo cánh, trực tiếp từ vách núi trung bước ra tới. Liễu Vân tránh ở một bên nhìn trong chốc lát. Này, là hoang thú không cho nhau công kích nguyên nhân. Này đó hoang thú đều không phải là sương mù chung ra tới a. A Khải, thoạt nhìn thật đúng là có thể là Liễu Vân, cho nên mùi máu tươi truyền bá đáng sợ, không phải bởi vì hoang thú cái mũi, mà là bởi vì sương mù ở nơi rừng chân phụ cận kết giới. Cơ hồ không có gì sương mù, bất quá khả năng cũng không được đầy đủ là phía trước kết giới ngoại nhìn đến cũng có dẫm đạp bỏ mình, sương mù cũng còn có, đồng dạng cũng không có phát cuồng, xem ra vẫn là sương mù nào đó công năng bị khống chế. Ân, tình huống hiện tại là vách núi có cái gì? Nghe được lời này, A Khải có chút khẩn trương. Ký chủ sẽ không nhìn đến vị kia đi. Liễu Vân, sao có thể đơn giản như vậy? Sáng thế thần nơi địa phương, tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được, khẳng định ngăn cách không gian. Không đến đặc thù tình huống sẽ không mở ra, nàng nếu liền như vậy một chân bước vào, chỉ sợ hiện tại đến trước tiên chạy. Không cần hoài nghi, tuyệt đối có âm mưu. A Khải, bằng không nói như thế nào thú triều cùng vị kia có quan hệ? Cho nên, là nơi này đồ vật cùng vị kia có quan hệ. Liễu Vân, lấy vị kia cẩn thận, người cảm thấy hắn khả năng phóng nhiều như vậy bị ăn mòn hoang thú ở dưỡng thương địa phương. A Khải tỉnh ngộ, nói như vậy cũng là, kia, còn phải đi vào. Liễu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Hiển nhiên a, đều đến nơi đây, như thế nào đều đến nhìn xem là vị kia để lại cái gì. Có thể ngăn cản liền ngăn cản, không thể ngăn cản, A Khải vẻ mặt chờ mong. Ai ngờ, Liễu Vân chuyện vừa truyền, không thể ngăn cản vẫn là làm cửu đỉnh giới tu sĩ nhiều học hỏi kinh nghiệm đi. Có thể tăng lên thực lực, này cũng khá tốt. A Khải, nó rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Liền tính có thể ngăn cản, không cũng chỉ là thánh tuyền nơi dừng chân sao? Tổng cộng 108 cái nơi dừng chân đâu? Liễu Vân cười nhạo, này liền không hiểu đi. Tuy rằng chỉ là một cái nhập khẩu, nhưng không đại biểu liền không thể tiếp xúc đến nhất trung tâm, huống chi. Liền tính thật sự chỉ là ngăn cản một cái nơi dừng chân, ít nhất thánh tuyền nơi dừng chân muôn vàn tu sĩ đều không xuống dưới. Chi viện bất luận cái gì địa phương đều đủ để hiệp trợ chiến cuộc, chẳng sợ từng cái kết thúc qua đi, tóm lại là có biện pháp. Liễu Vân làm đám mây hướng lên trên phi, thật vất vả mới ở vách núi tới gần trên cùng bên cạnh chỗ mới phát hiện một khối tạm thời không có mạo hoang thú địa phương, nhanh chóng quyết định. Liễu Vân lập tức làm đám mây dựa vào, lặng lẽ hướng bên trong xem xét, kết quả thành công bị bắn trở về. A Khải phun ra một ngụm chọc khí. Vừa rồi quá khẩn trương. A, sao, làm sao bây giờ? Liễu Vân dừng một chút. Cái gì làm sao bây giờ? Này kết giới vừa thấy chính là đơn hướng, chỉ sợ này đó hoang thú cũng là đi ra ngoài liền không về được, đồng thời cũng đề phòng cửu đỉnh giới nhân loại tu sĩ đâu. Nói, Liễu Vân thu hồi đám mây, chính mình huyền phù ở vách núi trước, duỗi tay sờ sờ, dùng sức hướng bên trong nhấn một cái, thực mau, bàn tay liền hãm đi vào, lại dùng điểm lực. Đầu tiên là toàn bộ thủ đoạn, lại đến toàn bộ cánh tay, thẳng tắp duỗi đi vào. A Khải, nga, là nó quên mất ký chủ kia đáng sợ, đang ở thức tỉnh thể chất, hết thảy trận pháp cùng kết giới đều không tính chuyện này, thực mau. Liễu Vân cả người chen vào vách núi, tuy rằng cảm giác có điểm giống đi ở đầm lầy lầy lội, có điểm lực cản cũng không lớn, cũng may không ảnh hưởng hành động, chính là chậm một chút thôi. Liễu Vân bình tĩnh ở vách núi chung đi trước, cảm giác địa phương khác đều truyền đến rất mạnh năng lượng dao động, rất rõ ràng cảm giác được. Những cái đó hoang thú là không cần chính mình cố sức, đều có một cổ lực lượng đưa chúng nó đi ra. Ngoài hết chương.